Ba người lính ngự lâm, chương 52, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên trong cảnh giam cầm trở lại chuyện Milady, nàng vẫn trong tình trạng tuyệt vọng, tự đào cho mình một vực thẳm của những ý nghĩ tối tăm, một địa ngục tối tăm mà nàng đã hầu như bỏ lại niềm hy vọng ở cửa, bởi đây là lần đầu tiên nàng hoài nghi, lần đầu tiên nàng biết sợ cả hai trường hợp nàng đều không gặp may, cả hai trường hợp nàng đều bị phát hiện và bị phản bội, và cả hai trường hợp nàng đều thất bại chống lại thần định mệnh chắc hẳn do Thượng Đế sai xuống để đánh nàng. De Atacnan đã thắng nàng, kẻ đại diện cho sức mạnh vô địch của cái ác. Chàng đã lợi dụng nàng trong tình yêu, làm nhục niềm kiêu hãnh, lừa dối nàng trong tham vọng của nàng và giờ đây, chàng làm cho số phận nàng nguy khốn, tước đoạt tự do của nàng, đe dọa cả mạng sống của nàng. Nhưng, tệ hơn nữa, chàng đã lột bỏ một phần cái mặt nạ của nàng, là tấm da dê nàng quấn quanh người khiến nàng mạnh đến thế. De Atacnan đã làm cho Buckingham, người mà nàng căm ghét như thể căm ghét tất cả những gì mình đã từng yêu, thoát khỏi cơn bão táp mà Richelieu uy hiếp ông ta thông qua hoàng hậu. De Atacnan vừa giả làm De Urdis, người mà nàng đã có một cơn dở chứng của loài hồ cái bất trị mà những người đàn bà có cùng tính cách thường làm như vậy. De Atacnan đã biết được cái điều bí mật mà nàng đã thề không ai biết nổi nếu không bị chết. Cuối cùng, lúc nàng có được tờ giấy toàn quyền hành động, nhờ nó nàng có thể báo thù, tờ giấy đó lại bị giật mất khỏi tay và chính De Atacnan là người cầm tù nàng và đẩy nàng đến một vịnh Botany. 1. Không giấu chân người, một thứ thai bơn. 2. Nhục nhã nào đó ở Ấn Độ Dương. Chắc chắn tất cả những gì xảy ra với nàng đó đều do De Atacnan mà ra cả. Do ai mà bao nhiêu nỗi hổ nhục chồng chất lên đầu nàng nếu không phải hắn. Chỉ có hắn mới có thể truyền cho huân tước De Winter tất cả những bí mật kinh khủng hắn đã lần lượt phát hiện ra do định mệnh. Hắn quen biết em chồng nàng. Hắn đã viết cho kẻ kia tất cả. Biết bao căm hờn nàng nghiền ngẫm, ngồi đó, bất động, đôi mắt chăm chăm, cháy bỏng trong căn phòng hoang vắng, như những âm vang của những tiếng gầm khan đôi khi thoát ra cùng hơi thở từ sâu trong ngực, hòa cùng với tiếng sóng đang dâng, đang gào thét gầm rú rồi tới đập vào bờ đá, trên đó là tòa lâu đài u ám và kiêu ngạo, vỡ tan ra như một sự tuyệt vọng vĩnh cửu và bất lực. Trong những ánh chớp của cơn điên giận dông bão làm lóe sáng trí não nàng, nàng thai nghén những dự định trả thù đồ sộ chống lại bà Bonacieux, Buckingham, nhất là De Atacnan, nhưng rồi tất cả đều mất tăm mất tích trong cái xa xôi vô tận của tương lai. Đúng, nhưng để trả thù phải được tự do đã, và để được tự do khi là một tù nhân thì phải đục tường, bẻ song sắt khoét sàn, với sự quyết tâm chỉ những người đàn ông kiên trì và khỏe mạnh mới có thể đẩy đến cùng, còn trước những cái đó thì sự giận dữ của một người đàn bà mảnh mai chỉ có thất bại. Và lại, để làm được mọi điều đó, cần phải có thời gian, năm tháng, và nàng. Nàng chỉ có 10 đến 12 ngày, như De Winter, tên em chồng đao phủ khủng khiếp kia đã nói với nàng. Và trong khi đó, nếu nàng là một người đàn ông, nàng sẽ thử làm mọi việc ấy, biết đâu lại chẳng thành công. Tại sao ông trời lại nhầm lẫn đặt một linh hồn nam tử vào tấm thân mềm yểu và mảnh mai như vậy? Vì thế, những khoảnh khắc đầu tiên của cảnh giam cầm thật là khủng khiếp. Góc truyện audio.com. Mấy cơn vùng vẫy điên cuồng mà nàng không thể vượt qua đã trả giá cho món nợ của thân phận đàn bà đối với tạo hóa. Nhưng dần dần nàng đã vượt qua được những tiếng nổ của cơn điên giận, những cơn điên giận run người cũng biến mất và giờ đây nàng thu mình lại như một con rắn mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Thôi đi ta điên nên mới nổi nóng như thế. Nàng vừa tự nhủ vừa soi gương, trong gương một cái nhìn rực cháy như thể nàng đang tự bảo mình. Không dùng bạo lực nữa. Bạo lực là bằng chứng của sự yếu đuối. Trước hết ta chưa bao giờ thành công được bằng phương thức ấy. Có lẽ nếu ta dùng sức mạnh của ta chống lại đàn bà, may ra ta thấy họ còn yếu hơn ta, do đó ta thắng họ. Nhưng đấu tranh chống lại đàn ông ta chỉ là một người đàn bà đối với họ. Vậy đấu tranh với tư cách đàn bà, sức mạnh của ta là ở trong sự yếu đuối của ta. Thế là, như để kiểm tra xem liệu mình có thể làm biến đổi được bộ mặt rất biểu cảm, rất linh hoạt không, nàng liền lần lượt sắm đủ các vai, từ nét mặt giận dữ cau có mặt mày đến nét mặt dịu hiền nhất, đáng yêu nhất, và nụ cười quyến rũ nhất. Rồi mớ tóc nàng được đôi tay khéo léo lần lượt uốn thành những búp sóng mà nàng tin có thể làm cho bộ mặt mình thêm duyên dáng. Cuối cùng nàng thấy tự thỏa mãn và lẩm bẩm, ồ chẳng bị mất đi cái gì cả, ta vẫn luôn luôn đẹp. Lúc đó đã gần 8 giờ tối, Milady thấy có cái giường. Nàng nghĩ nghỉ ngơi mấy tiếng đồng hồ sẽ làm dịu mát không những cái đầu và ý nghĩ của mình và còn cả da rẻ mình nữa. Tuy nhiên, trước khi đi nằm, một ý nghĩ rất tuyệt chợt đến với nàng. Nàng đã nghe nói đến việc ăn tối. Nàng đã ở trong cái buồng này được một tiếng đồng hồ, người ta không thể chậm trễ mang cơm cho nàng. Nữ tù nhân không muốn mất thời gian, nàng quyết định ngay tối nay thử thăm dò địa thế, nghiên cứu tính cách những con người được giao nhiệm vụ canh gác ở đây. Một luồng sáng hiện ra dưới chân cửa, báo hiệu bọn cai ngục đang trở lại, Milady đang đứng vội gieo mình xuống chiếc ghế bành, đầu ngả ra sau, bộ tóc đẹp xõa tung, bộ ngực trần phơi ra một nửa dưới những nếp ren nhào nát, một tay đặt lên ngực trái và tay kia thõng xuống. Người ta mở chốt cửa, bản lề rít lên kin kít tiếng bước chân rầm rập trong phòng và lại gần. Đặt trên chiếc bàn này, một giọng nói cất lên và người nữ tù nhân nhận ra giọng nói của Felton. Lệnh được thi hành ngay, Felton tiếp tục. Anh mang mấy ngọn nến vào rồi đổi gác đi. Cái lệnh kép mà viên trung úy trẻ ban ra cho vẫn cùng một người chứng tỏ với Milady rằng những người phục vụ và những người canh gác vẫn chỉ là một, nghĩa là lính cả. Mệnh lệnh của Felton được thi hành mau lẹ và lặng lẽ, chứng tỏ viên trung úy duy trì kỷ luật rất tốt. Cuối cùng thì Felton, còn chưa ngó tới Milady, đã quay lại phía nàng. À, Felton nói, bà ta ngủ thôi được thức dậy, bà ta sẽ ăn tối. Và chàng ta bước mấy bước định đi ra. Nhưng, thưa trung úy, một người lính có lẽ đỡ nghiệt ngã hơn chỉ huy của mình, lại gần Milady. Bà ta không ngủ đâu. Sao, bà ta không ngủ? Felton nói, vậy bà ta làm gì? Bà ta ngất, mặt rất xanh và tôi đã nghe hoài không thấy thở. Anh nói đúng, Felton sau khi đứng tại chỗ nhìn Milady, không bước thêm một bước về phía nàng, liền bảo. Đi báo cho ngài De Winter là nữ tù nhân của ông ta bị ngất bởi tôi không biết làm thế nào, trường hợp này đã không tính trước. Gocchuyenaudio.com. Người lính tuân lệnh đi ra, Felton ngồi đợi ở chiếc ghế bành vô tình kê gần cửa không nói một lời, cũng không động đậy. Milady vốn có cái tài lớn đã được đám đàn bà dày công nghiên cứu là có thể nhìn qua lớp lông mi dài mà lại làm như không phải mở mi. Nàng thấy Felton ngồi quay lưng lại. Nàng tiếp tục nhìn chàng sĩ quan khoảng gần 10 phút và trong 10 phút ấy người ngồi gác vẫn trơ trơ không hề ngoái lại lấy một lần. Nàng nghĩ có lẽ huân tước De Winter cũng sắp đến, và sự có mặt của ông ta sẽ đem lại một sức mạnh mới cho viên giám mục của mình. Cuộc thử nghiệm đầu tiên của nàng đã bị thất bại. Nàng đành chịu điều đó như một người đàn bà vững tin ở những khả năng trời phú cho đàn bà. Thế là nàng ngẩng đầu lên, mở mắt và khẽ thở dài. Nghe tiếng thở dài, Felton rút cục cũng quay lại. Kìa, bà đã dậy rồi. Chàng ta nói, tôi không còn việc gì ở đây nữa. Nếu bà cần gì, bà cứ lắc chuông. Ôi trời ơi, sao tôi đau đớn đến thế này? Milady thầm thì bằng một giọng du dương giống như những mụ yêu tinh thời xưa làm mê hồn tất cả những người nào nó muốn hại. Rồi nàng ngồi thẳng lên trên ghế bành, ở một tư thế duyên dáng nhất và còn buông thả hơn cả khi nàng đang nằm. Felton đứng lên và nói, bà sẽ được phục vụ như thế 3 lần mỗi ngày, buổi sáng, 9 giờ, buổi trưa, 1 giờ và buổi tối, 8 giờ. Nếu không thích hợp với bà có thể định giờ cho mình, người ta sẽ làm theo ý bà. Nhưng tôi cứ phải luôn đơn độc trong căn buồng rộng và buồn tẻ này vậy sao? Milady hỏi, một người đàn bà vùng lân cận đã được báo, ngày mai sẽ ở lâu đài và lúc nào bà muốn bà ta sẽ đến. Tôi xin cảm ơn ông, nữ tù nhân trả lời khiêm tốn. Felton khẽ chào và đi về phía cửa. Đúng lúc chàng ta sắp bước qua ngưỡng cửa, huân tước De Winter xuất hiện trong hành lang, theo sau là người lính đi báo cho ông ta cái tin Milady bị ngất. Ông ta cầm trong tay một lọ muối. Thế nào, có chuyện gì nào, chuyện gì diễn ra ở đây? Ông ta vừa nhìn nữ tù nhân của mình đang ơ ứng và Felton đang sắp bước ra vừa nói bằng một giọng châm biếm. Cái người chết ấy đã sống lại rồi ư, mẹ kiếp, Felton, chú bé ơi, vậy là anh không thấy người ta coi anh là một gã tập toạng vào nghề sao mà người ta vừa mới diễn cái màn đầu của vở hài kịch cho anh xem ư, chắc hẳn thế nào chúng ta chẳng có được cái thú vị theo dõi tất cả những màn tiếp theo của vở kịch. Thưa huân tước, tôi cũng đã nghĩ lắm chứ. Felton nói, nhưng, rút cục vì tù nhân là phụ nữ nên dẫu sao tôi cũng muốn có sự kiêng nể với bà ta như mọi người dòng dõi đối xử với phụ nữ, nếu không vì họ thì ít nhất cũng vì bản thân người đó. Milady dùng hết cả người. Những lời nói của Felton giống như một dòng nước đá chảy trong khắp các mạch máu của nàng. De Winter vừa cười vừa nói tiếp. Vậy là những mớ tóc đẹp xõa ra khéo léo, làn da trắng, và cái nhìn ỉu điệu kia còn chưa quyến rũ nổi anh ư, hở trái tim sắt đá. Không, thưa huân tước, chàng trai sắt đá trả lời, xin ông cứ tin tôi phải là cái gì hơn những thủ đoạn quỷ quyệt và những lối đỏm dáng của đàn bà mới làm sa ngã được tôi. Nếu đã vậy, chàng trung úy dũng cảm của tôi, hãy để Milady tìm xem có gì hơn không, và ta đi ăn tối đã. Mà anh cứ yên tâm, bà ta có trí tưởng tượng phong phú, và màn thứ hai sẽ sớm ra mắt tiếp màn đầu ngay. Nói xong, huân tước De Winter khoác tay Felton vừa cười vừa lôi anh ta đi. Ồ, rồi ta sẽ tìm được cái cần cho mi thôi. Milady lẩm bẩm qua kẽ răng. Gocchuyenaudio.com. Cứ yên tâm, tên thầy tu hụt khốn kiếp, tên lính khốn kiếp cải đạo lấy áo thầy tu may thành áo lính kia, nhân tiện. The Winter dừng lại ở ngưỡng của nói tiếp M'lady, đừng nên để sự thất bại này làm cho ăn mất ngon, hãy nếm thử món gà giò, và những con cá mà tôi không bảo cho thuốc độc vào đâu, tôi thề danh dự đấy. Tôi khá hợp với đầu bếp của tôi, và vì nó không được thừa kế gì ở tôi, nên tôi hoàn toàn và đầy tin tưởng vào hắn. Hãy làm như tôi đi. Tạm biệt bà chị thân mến. Hẹn đến lần ngất sau của bà. Đó là tất cả những gì M'lady có thể chịu đựng. Hai bàn tay bấu vào tay ghế, răng nghiến khan, mắt dõi nhìn cánh cửa đóng lại đằng sau Winter và Felton. Và khi thấy chỉ còn có một mình, một cơn khủng hoảng về nỗi tuyệt vọng lại xâm chiếm nàng. Nàng liếc mắt nhìn lên bàn, thấy lấp lánh con dao liền lao tới và vồ lấy. Nhưng sự thất vọng của nàng thật tàn nhẫn, lưỡi dao tròn, không sắc và bằng bạc nên mềm. Một tràng cười vang sau cánh cửa khép hở và cửa mở toang. Chà, chà, huân tước The Winter kêu lên. Anh thấy rõ chưa chàng Felton tử tế của ta, anh thấy những gì ta đã nói với anh chưa, con dao ấy là dành cho anh đấy, chú em ạ, mụ ta đã định giết anh thấy chưa, đấy mới là một trong những thói điên cuồng của mụ ta để bằng cách này hay cách khác thanh toán những người làm vướng chân mụ. Nếu ta nghe anh, con dao đã phải sắc nhọn và bằng thép, thế là hết đời Felton, mụ ta đã cắt cổ anh rồi, và sau anh là tất cả mọi người. Nhìn xem, John, mụ ta sử dụng dao có cừ không? Quả thật M'lady vẫn còn cầm con dao tấn công trong bàn tay co quắp, nhưng nghe những câu nói cuối cùng ấy, một sự lăng mạ đến cực điểm ấy, bàn tay nàng, sức lực nàng và cả ý chí nàng nữa đều giã rời ra. Con dao rơi xuống đất, thưa huân tước ông nói phải, Felton nói bằng một giọng tởm lợm sâu sắc vang tới tận đáy lòng M'lady. Ông nói phải lắm, và chính tôi đã lầm, và cả hai lại đi ra. Nhưng lần này, M'lady lắng tai chăm chú hơn lần trước và nàng thấy bước chân họ xa dần và im mất ở cuối hành lang. Ta nguy rồi, nàng lẩm bẩm, thế là ta đã bị đặt dưới quyền lực của những kẻ mà ta chẳng còn cách gì hơn để tác động đến họ như là trước những pho tượng bằng đồng hoặc bằng đá hoa cương. Chúng hiểu thấu tận tim gan ta và như đeo giáp sát trước mọi vũ khí của ta. Tuy nhiên mọi việc không thể kết thúc như chúng quyết định. Quả vậy, ý nghĩ cuối cùng đã là như thế thì hy vọng lại trở lại theo bản năng trong cái tâm hồn xấu xa mà nỗi sợ và những tình cảm yếu đuối không sống lâu nổi. M'lady ngồi vào bàn ăn nhiều món, nhưng chỉ một chút rượu vang Tây Ban Nha và cảm thấy mọi quyết tâm của mình đã trở lại. Trước khi đi ngủ, nàng đã lý giải, phân tích lật đi lật lại các mặt, xem xét tất cả các khía cạnh, lời nói, cử chỉ, bước đi, dấu hiệu cho đến cả sự im lặng của những kẻ đối đáp với mình và từ sự nghiên cứu sâu sắc, khéo léo, và thông thái này, có thể rút ra, Felton dẫu sao cũng là kẻ dễ bị xâm hại hơn trong hai kẻ đang ngược đãi nàng. Trên tất cả, người nữ tù nhân nhớ lại câu nói mà The Winter đã nói với Felton. Nếu ta đã nghe anh. Như vậy tức là Felton khi nói đã có ý yêu ái với nàng, vì thế, The Winter mới không muốn nghe Felton. Dù sáng hay mờ, M'lady nhắc lại, từ con người đó cũng lóe lên một ánh thương hại trong tâm hồn hắn, từ đốm sáng này ta sẽ tạo thành một đám cháy nuốt sống hắn. Còn tên kia, hắn biết ta, sợ ta và biết điều gì đợi hắn nếu ta thoát khỏi tay hắn, cho nên dụ dỗ hắn chỉ vô ích. Gocchuyenaudio.com Nhưng Felton lại là chuyện khác, đó là một gã trai tơ ngây thơ trong trắng, và có vẻ có đức hạnh. Tên này, sẽ có cách hại hắn. Và M'lady đi nằm rồi ngủ với nụ cười trên môi. Nếu ai đó thấy nàng ngủ như thế hẳn đã bảo đó là một thiếu nữ đang mơ đến một vành hoa mà nàng phải đội quanh trán trong ngày hội tới. Chú thích 1. Vịnh Botany ở gần Sydney, Australia, nơi lưu đày các tù nhân Anh. 2. Ti Bầm, Quảng Trường, nơi thi hành án tử hình, một pháp trường nổi tiếng thời đó ở London. Alexander Dumas, 3 người lính ngự lâm, dịch giả, Nguyễn Bản, khách chương.